Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Viên thịt tròn xe xe, mồm miệng ê a không ngừng, cười tê tét được cô quấn trong tấp tã lót, rồi ôm vào trong ngực đùa đưa hát những bài hát xô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nặc Nặc phóng phính trắng nõn, nụ cười giống như đóa hoa bừng nở trong gió xuân, rất là đáng yêu. Sau đó chớp mắt một cái, con bé đã biến thành một cô gái nhỏ, bắt đầu biết đi biết nói, biết cười, rồi sau đó biết đầu, biết nhảy nhót, vừa xinh đẹp lại vừa hiểu chuyện. Cô đã bỏ lỡ mất điều gì rồi? Quá trình con gái cô lớn lên, có một đoạn thời gian trong cô chỉ có một khoảng trống không, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Nặc Nặc, Nặc Nặc của mẹ. Cô ôm thật chặt lấy con gái, một lần rồi lại một lần gọi tên con gái. Trên người cô ấm áp và mềm mại, Nặc Nặc được mẹ ôm nằm ở trước ngực, cảm thấy một dòng nước ấm áp không thể nhìn thấy được đang chảy trong thân thể nhỏ bé của mình. Cô bé như được bao bọc trong hơi thở ấm áp, cảm thấy vui sướng không nói ra lời, không thể hình dung nổi cảm giác an tâm, lòng mẹ mới đặc biệt làm sao. Cô vừa nói câu gì nhỉ? Có phải cô nói đến đây với mẹ nào? Vậy thì cô là mẹ của Nặc Nặc sao? Cảm giác được mẹ ôm hôn các hẳn về những gì kia, dì Thanh Thu, dì Tĩnh Nhi, dì Lưu Tô cũng đã từng ôm hôn bé, nhưng đều không giống như mẹ. Cũng bởi vì xinh đinh đẹp chính là mẹ, cho nên bé mới có cảm giác khác hẳn với các dì kia sao? Nặc Nặc cứ cọ cọ gương mặt của mình vào trong ngực Tư Tư. Mặt của cô bé áp sát vào bộ ngực mềm mại của mẹ, giống như khi còn bé, mà khi bé nằm trước ngực của mẹ miệng bú sữa mẹ. Cái ôm trong ngực mẹ lúc này, cùng với cái ôm trong ngực mẹ được lưu trong trí nhớ, trong nháy mắt đã lập tức chồng lên nhau, hơi thở quanh quẩn chóp mũi giống như là hương vị mà cô bé đã từng thấy khi trải qua trong giấc mộng. Đột nhiên Nặc Nặc ôm thật chặt cổ Tư Tư, tự như mơ hồ khẽ gọi một tiếng mẹ. Trong lúc này Thanh Thu đang nửa mơ nửa tỉnh, cô chỉ cảm thấy giấc ngủ vô cùng không yên ổn. Như thế nào mà cô lại nằm mơ thấy như vậy? Cô nằm mơ thấy Thẩm Bắc Thành, rồi cả Hách Nhĩ Mạn. Cô lập tức ngồi bật dậy. Còn chưa kịp thay áo ngủ thì đã có người tới gõ cửa phòng cô. Thanh Thu mặc quần áo tử tế thật nhanh, sau đó kéo cửa ra, đã thấy người quản gia trên đầu đầy mồ hôi đứng ở bên ngoài. Cô vội vàng hỏi thăm đã có chuyện gì xảy ra, thì quản gia cũng không giấu giếm cô, chỉ nói em trai Cận Tiểu Thư, nghe nói Cận Tiểu Thư bị thương thì đã phái người tới đón Cận Tiểu Thư đưa đi bệnh viện, mà Nặc Nặc cũng đi theo luôn. Ai ngờ đi được nửa đường thì xe của Cận Tiểu Thư chợt bỏ rơi xe của bọn họ đi theo phía sau. Hiện tại cũng không biết Cận Tiểu Thư đã đi đến nơi nào. Nghe thấy vậy, Thanh Thu không khỏi cảm thấy kinh hãi. Chuyện Cận Tiểu Thư rời đi cũng không gấp, nhưng tại sao lại giống như cô đã bắt cóc Nặc Nặc mang đi như vậy? Chẳng lẽ chuyện ngay từ lúc mới bắt đầu chính là một cuộc âm mưu sao? Chính là cô ý muốn đến gần Hàn Sĩ Kiệt cùng với Nặc Nặc, rồi sau đó bắt cóc vơ vét tài sản. Trong đầu Thanh Thu xoay chuyển thật nhanh, cũng liền mở miệng hỏi lại luôn. Ông đã gọi điện thoại cho Hà Tiên Sinh, nói rõ việc này hay chưa? Đã gọi cho Hà Tiên Sinh rồi ạ. Báo cảnh sát chưa? Hà Tiên Sinh không cho báo cảnh sát. Đến đây thì Thanh Thu không khỏi cau mày. Tại sao Hà Sĩ Kiệt lại không cho báo cảnh sát nhỉ? Như vậy đi, trước hết ông cho người lập tức đến sân bay, xe ga lửa, tóm lại những nơi nào có đường đi từ Hàng Châu đến nơi khác, ông cũng phải người đi chặn trước lại, bọn họ cũng không thể chấp cánh mà bay đi được chứ. Quản gia lập tức thưa phải, rồi nhanh chóng dẫn người đi, mà trong lòng Thanh Thu như có lửa đốt, chỉ đành phải gọi điện thoại cho Thẩm Bắc Thành. Thanh Thu vừa mới gọi điện thoại, liền không nhịn được liền bật khóc. Thẩm Bắc Thành vừa lái xe thật nhanh, lại vừa nhẹ giọng mà an ủi cô. Khi cô gặp phải chuyện lớn như vậy, ý nghĩ đầu tiên của cô nghĩ đến chính là gọi điện thoại cho anh, thì lòng của anh dâng lên một sự ấm áp vô biên. Hà Dĩ Kiệt khẽ nghiêng đầu liếc nhìn anh một cái, ở trong lòng chợt thở dài một hơi. Có phải thời điểm anh và Tư Tư đang đi chung với nhau, cũng sẽ không kìm hãm được mà trở nên dịu dàng chân thành như vậy hay không? Không sao đâu, đã có anh ở đây em không cần lo lắng, Dĩ Kiệt sẽ không trách em đâu. Thẩm Bắc Thành lòng riêng như bị quấy phá, anh cũng không muốn nói cho Thanh Thu sớm biết chuyện Cận Tư Tư chính là Tương Tư, cô chính là mẹ của Nặc Nặc, sẽ không làm tổn thương đến Nặc Nặc. Nhưng thấy bộ dạng Thanh Thu khóc không thành tiếng thì anh thật sự thấy mình không đành lòng, sau hai ba câu an ủi liền nói ra tất cả sự thật. Thanh Thu nghe xong thì trong lòng kinh hãi, tâm tình cũng đã yên ổn trở lại. Sự lo lắng duy nhất của cô là Nặc Nặc, bây giờ nghe thấy Thẩm Bắc Thành nói như vậy thì chỉ cảm thấy tảng đá lớn đè nặng lên tim của mình, thoáng một cái được hất sang một bên, cả người cũng vui vẻ lên, lại nghĩ đến từ từ không bị chết trong cuộc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.